Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1947, một lần nữa rằng co. Ngày sinh tháng đẻ, Hạ Tân một cái nhíu chặt chân mày. Hắn nghe nói qua, âm dương gia nhân không chỉ biết xem tướng, còn có thể căn cứ người khác ngày sinh tháng đẻ, tướng mạo gì gì đó. Đẩy diễn xuất liên quan tới người kia thân thế, mệnh cách, thậm chí công tác, yêu thích các loại, chờ, kỳ diệu đồ đạc. Hạ Tân mặc dù không quá tin số mệnh, nhưng một người nam nhân, như thế thận trọng hỏi hắn muốn ngày sinh tháng đẻ, hắn cũng không khỏi không cảnh giác. Hạ Tân nhàn nhạt hồi đáp, làm sao, ngươi là muốn bắt ta bát tự đi tương thân sao? Cũng không nhọc đến Tinh Minh huynh phí tâm, loại sự tình này vẫn là ta tự mình tới a. Hạ Tân nói xong, lại hướng phía bên phải bán ra một bước, chuẩn bị lướt qua Tinh Minh tiếp tục đi qua. Bất quá Tinh Minh cũng là lập tức bên phải rời một bước, tiếp tục chắn Hạ Tân trước người, như trước dùng giọng lạnh như băng nói rằng, ngày sinh tháng đẻ cho ta. Bên kia Ân Hương Cầm đã đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới. Tinh Minh, làm sao vậy? Tinh Minh nhìn Ân Hương Cầm liếc mắt, sau đó thoáng ra hiệu một cái Hạ Tân nói, ngươi nói hắn là gia, vì sao ta xem hắn tướng mạo cũng không phải là tài học xuất chúng loại hình, ngược lại hắn càng hướng thiên về võ nghệ. Gia không nên trọng văn khinh võ sao? Hơn nữa người này tướng mạo cực kỳ quái dị, có một tia chỉ tốt ở bề ngoài không phải phối hợp cảm giác, lộ ra vài phần quyền trọng sao tử vi. Chấm ngoặc kép, Tinh Minh lắc đầu, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, quên đi, ngươi đem ngày sinh tháng đẻ cho ta, là địch là bạn, ta tính toán liền biết, đừng vọng tưởng cầm giả gạt ta, không ai có thể đã lừa gạt ta. Hạ Tân nhất thời trong lòng giật mình, thầm nghĩ cái này âm dương gia nhân nhưng quả không đơn giản. Đối phương cũng trực tiếp tuyệt Hạ Tân muốn cầm giả bát tự lừa dối ý tưởng. Hạ Tân không biết đối phương là hù chính mình hay là thật, chính hắn ngày sinh tháng đẻ khẳng định không thể giao. Nhiệm Dạ Minh rất có thể bị nhận ra lệch lạc tới, cho nên Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt cao ngạo trả lời. Ta tại sao phải cho ngươi ta ngày sinh tháng đẻ? Ta biết ngươi sao? Mạc danh kỳ diệu, Hạ Tân chuẩn bị muốn đi. Tinh Minh liền vươn một tay ngăn cản Hạ Tân, lạnh lùng nói, trên người ngươi có chứa một cỗ điểm xấu khí tức, cũng hoàn toàn không giống ra. Trọng yếu hơn chính là, ta đã thấy ngươi, nhưng ta người này, chỉ cần quá gặp một lần nhân, liền vĩnh viễn sẽ không quên. Ta rõ ràng chưa thấy qua ngươi gương mặt này, vì sao trực giác lại đang nói cho ta biết, ta đã thấy ngươi ni, dù cho chỉ là một người qua đường, Tinh Minh gặp một lần cũng sẽ không quên. Cho nên, hắn mơ hồ cảm giác Hạ Tân trên người có kỳ quặc. Hạ Tân càng nghe càng là kinh hãi, cảm giác cái này Tinh Minh cũng thật là đáng sợ a. Đều đoán 89 phần 10, trong lòng hắn kinh ngạc, trên mặt cũng là một bộ cao ngạo cười lạnh dáng dấp. Ta từ lúc 7 năm trước liền rời đi thế ngoại niết bàn, khi đó ngươi còn chưa phải là âm dương gia đại đệ tử, e rằng chúng ta đã gặp qua ở nơi nào. Ta không biết, ta cũng không cần biết, ta càng không có tùy tiện đem ngày sinh tháng đẻ giao cho một người xa lạ đích thói quen. Ngươi muốn thật như vậy năng lực, liền chính mình suy tính ra a. Hạ Tân nói, thân hình thoát một cái, liền muốn từ bên cạnh tránh khỏi. Cái kia Tinh Minh hoàn toàn không buông tha hắn, đưa qua một chưởng trực tiếp phách về phía Hạ Tân ngực, tự muốn đem hắn đập tới. Hạ Tân cũng không khách khí, một chưởng trở về đầy, hai người với giữa không trung bên trong qua lại nộp mấy chưởng, cuối cùng lại chạm nhau một chưởng. Chỉ nghe ba một tiếng, hai người song song bị chấn khai. Không nên đánh, Ân Hương Cầm nũng nịu một tiếng ngăn lại hai người, sau đó ánh mắt ở ở trên người hai người qua lại dò xét. Cái kia Tinh Minh cứ như vậy một tay phụ phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, cái này mặt người hướng có gì đó quái lạ, chỉ cần làm cho hắn đem ngày sinh tháng đẻ cho ta, ta tự nhiên có thể suy đoán ra hắn là ai, là địch hay là bạn. Ân Hương cầm nhìn Tinh Minh, lại nhìn một chút Hạ Tân, trong lòng suy nghĩ nên nói như thế nào. Đương nhiên, nàng là cực kỳ tin tưởng Tinh Minh, dù sao Tinh Minh nhưng là nàng thân cô một tay mang ra ngoài. Cũng là cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng cùng lúc, nàng lại cảm thấy Nhiệm Dạ Minh không phải phần tử xấu. Dù sao, Nhiệm Dạ Minh mới vừa còn lấy lòng nàng đâu. Có thể nghĩ lại, nàng lại cảm thấy Tinh Minh không giống như là bắn tên không đích nhân. Cái kia phía sau Tiểu Lục liền nhỏ giọng thì thầm, nếu như không thẹn với lương tâm, cần gì phải không chịu cho ngày sinh tháng đẻ, nhất định là trột ra, nếu không, cho lại có quan hệ gì. Ân Hương cầm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy đạo lý này. Cái kia tựa như ảo mộng con ngươi đánh liền ở tại Nhiệm Dạ Minh trên mặt. Đêm Minh công tử, nếu không, ngươi liền đem ngày sinh tháng đẻ cho hắn a. Tinh Minh đối với tinh tượng phép tính, cùng mệnh lý có một bộ độc đáo kiến giải, hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. A hát, Hạ Tân cười lạnh một tiếng, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú về phía Ân Hương cầm nói. Tiểu thư đây là không tín nhiệm ta a? Ta không phải ý tứ này. Ân Hương cầm lời này cũng có chút chột dạ. Nếu là thật tin tưởng, cũng sẽ không để Hạ Tân cho ngày sinh tháng đẻ. Hạ Tân làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình nói. Cái kia ngày sinh tháng đẻ ngược lại cũng không phải đại sự gì. Chỉ là, còn đây là phụ mẫu ban tặng. Ta không có thói quen đem chính mình sinh nhật nói cho không nhận biết người xa lạ. Lẽ nào Ân tiểu thư có thể tùy ý em mình ngày sinh tháng để giao cho người xa lạ trên tay sao? E rằng hắn đối với ngươi quen thuộc, nhưng đối với ta mà nói, cùng người lạ không giống. Cái này, chấm ngoặc kép, Ân Hương cầm nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Nàng đương nhiên cũng không khả năng tùy ý cho người khác chính mình ngày sinh tháng đẻ. Hạ Tân mang theo vài phần thất vọng, vài phần thất lạc nhãn thần nhìn Ân Hương cầm liếc mắt. Sau đó dùng lấy quyết tuyệt giọng nói, nếu Ân tiểu thư không tin được tại hạ, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nơi đây tuy là gia hương của ta cố thổ, nhưng nơi đây không lưu người, tự có chỗ lưu người. Là địch là bạn, Ân tiểu thư cũng không cần lo ngại, ta thu thập xuống, ngày mai sẽ gặp ly khai nơi đây, cũng không nhọc đến tiểu thư hao tổn nhiều tâm trí, lại càng không lao Tinh Minh đại nhân quan tâm. Hạ Tân cuối cùng nhìn Tinh Minh liếc mắt, liền chuẩn bị ly khai, cũng là lại một lần nữa bị Tinh Minh ngăn lại, muốn đi, hỏi qua ta không có. Hạ Tân cũng là sầm mặt lại nói. Động thủ lần nữa ta cũng sẽ không khách khí. Ta chuyện không muốn làm, ai cũng đừng nghĩ buộc ta. Ân Hương cầm phảng phất thấy được Hạ Tân ở trên đại điện, dù cho đối mặt người người lên án, cũng không dám chắc cúi đầu, kiên trì đi chính mình con đường, thái độ kiêu ngạo. Dù cho bị người hiểu lầm hắn Việt nữ kiếm, nói hắn lẻn, hắn cũng sẽ không giải thích. Hắn chính là người như vậy. Ân Hương cầm cảm thấy lại kiên trì cũng không còn ý nghĩa. Dù cho ngăn lại hắn thì như thế nào? Đây là người kiêu ngạo. Cho nên, nàng phất phất tay, nói, Tinh Minh, quên đi. Tinh Minh nhíu mày một cái, muốn nói điểm cái gì? Bất quá ngẫm lại quên đi. Ân Hương cầm ánh mắt biểu thị, lời của nàng không cho dị nghị. Chuyện này đến đây chấm dứt. Tinh Minh chỉ phải lạnh rên một tiếng, sau đó đứng qua một bên. Hạ Tân lúc này mới lần nữa nhìn Ân Hương cầm liếc mắt. Đạo câu, đa tạ, tiểu thư trân trọng, nói xong cũng bước nhanh ly khai. Hạ Tân vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cái này hậu hoa viên. Lúc này mới ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. hắn cảm giác tim đập đều gia tốc mấy phần. Hắn đã làm xong, cùng cái kia tinh minh vũ đấu chuẩn bị. Ngày sinh tháng đẻ nhất định là không thể cấp. Vậy cũng chỉ có liều chết rốt cuộc. Chỉ sợ Ân Hương Cầm gọi người bắt hắn lại. Cũng may Ân Hương Cầm không có làm như vậy. Cư nhiên chủ động cho đi. Cái này kỳ thực làm cho Hạ Tân cố gắng kinh ngạc. Hắn đã qua đối với Ân Hương Cầm ấn tượng là thật rất kém cỏi. Hiện tại vừa tiếp xúc, ngược lại là cảm thấy nữ nhân này cũng là có chỗ thích hợp. Hạ Tân không có đi ra bao xa, thì có một đạo yểu điệu màu đỏ xinh đẹp đuổi tới. Công tử, xin chờ một chút. Hạ Tân liền dừng chân lại, lẳng lặng nhìn từ sau bên tới được Tiểu Hồng. Tiểu Hồng có chút bận tâm hỏi, công tử, người thật phải đi sao? Đợi ở một chỗ không vui địa phương, thì có ý nghĩa gì chứ? Hạ Tân làm ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ nói. Lúc đầu ta chính là đi mệt, muốn về cố thổ nghỉ ngơi một chút, còn đặc biệt dẫn chút lễ vật cho. Quên đi, không đề cập tới cũng được, nếu nơi đây không chào đón ta, ta đi chính là... Ta không có đáng ghét đích thói quen. Tiểu Hồng nhất thời rất là làm khó dễ. Tiểu thư, kỳ thực, không phải ý kia. Không phải ý kia cũng không xê xích gì nhiều. Nàng không tín nhiệm ta. Không phải sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hồng không có biện pháp phản bác. Hạ Tân nói xong, lần nữa quay đầu nhìn về phía trước. Dùng một bộ phảng phất là bị người bước đi. Quyết tuyệt giọng nói, Tiểu Hồng cô nương cũng mời trở về đi. Ngày mai trời vừa sáng ta sẽ gặp tự rời đi. Cũng không nhọc đến cô nương. Tiểu thư phí tâm, nói xong, liền cũng không quay đầu lại bước nhanh ly khai. Cái kia Tiểu Hồng nhìn Hạ Tân bối ảnh, muốn nói điểm cái gì, rồi lại cái gì cũng nói không nên lời. Việc này, nàng cũng không làm chủ được. Đương nhiên. Nàng cũng không biết Hạ Tân lúc này trong lòng suy nghĩ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cuối cùng là hỗn quá khứ. Nếu quả thật bị cái kia tinh minh nhìn ra cái gì, đó mới không xong. Mà bên kia Ân Hương Cầm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.